Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, kiếm cùng kiếm giao lưu. Đòn Diêu kiếm thuật không yếu, nhưng so với hai vị đại kiếm hào, có một đoạn chênh lệch không nhỏ, bởi vì hắn cũng không phải là đơn thuần tu hành kiếm đạo. Bất quá, vì có thể cùng hai người bình đẳng nói chuyện, Đòn Diêu không thể nhận sợ. Răng rắc một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên. Rõ ràng là Đòn Diêu trường kiếm trong tay lưỡi kiếm vỡ nát thanh âm. Một đạo sợi tóc vết rách xuất hiện. Ngay sau đó, đen nhánh vết rách không ngừng lan tràn. Mở rộng chia làm vô số đầu hiện đầy toàn bộ thân kiếm. Muốn đoạn mất, trong tay truyền đến lực lượng càng phát nặng. Đòn Diêu con người bỗng nhiên co rụt lại. Trong đầu lập tức hiện ra ba chữ này. Đoạn mất cũng phải đem cái này hai đạo kiếm khí cho chém vỡ. Uống a, Đòn Diêu âm thầm phát lực, trên cánh tay cơ bắp cao cao hở ra. Đinh, một tiếng vang giòn, trường kiếm ứng thanh mà nát, tới cùng nhau tiêu tán còn có hai vị đại kiếm hào đồng thời xuất thủ chém ra kiếm khí. Hai người các ngươi quá phận đi, vừa ra tay liền đến thật. Đòn Diêu âm thầm phun ra một ngụm chọc khí, mặc dù hắn biết đây cũng không phải là hai người chân chính thực lực. Nhưng hắn vẫn như cũ không nhịn được muốn nhả rãnh. Một chút tiền hí đều không có. Đáng đời cả một đời độc thân cẩu. Lần tiếp theo hy vọng có thể đổi một thanh tốt đi một chút mà kiếm. Mihawk trực tiếp đem hắc đao cắm vào trong vỏ đao. Mang theo bình rượu một lần nữa ngồi xuống lại. Sang thấy thế, cũng đem Tây Dương kiếm thu vào. Đòn Diêu kiếm mặc dù đoạn mất, nhưng có thể đồng thời ngăn cản được hai tên đại kiếm hào công kích. Phần này thực lực đã được đến Sang cùng Mihawk tán thành. Mihawk là đơn thuần tìm đến Sang luận bàn, lấy tìm kiếm cao hơn kiếm đạo. Đòn Diêu lại khác, hắn là mang theo mục đích khác đến đây. Cho, uống trước một ly, Sang đổ đầy một chén rượu lớn đưa cho Đòn Diêu. Rất có một bộ có việc uống xong bàn lại tư thế. Kiếm cùng rượu, a. Nam nhân, Đòn Diêu ngược lại là không có nhăn nhó. Sảng khoái tiếp nhận chén rượu nhắm ngay bên miệng ngửa đầu chính là làm. Ừng ực, chua xót hương vị kích thích nụ hoa. Sau đó thuận cổ họng lăn xuống chảy vào phần bụng. Thoải mái, Đòn Diêu cười lớn một tiếng. Trùng điệp đem chén rượu buông xuống. Không hổ là tương lai tứ hoàng Sang tóc đỏ. Vẻn vẹn chỉ là cùng hắn uống một chén rượu, đều có thể bị hắn hào sảng lây. Lần thứ nhất gặp mặt ta đã cảm thấy ngươi không là bình thường người. Sang một lần nữa cho Đòn Diêu trong chén đổ đầy rượu ngon. Nhìn xem Sang động tác, Đòn Diêu cũng không có ngăn cản, ngược lại có như vậy một tia lâng lâng cảm giác. Chỉ bằng đây là tứ hoàng tóc đỏ tự mình đổ đầy rượu, hắn liền phải làm đi. Lộc cộc, một ngụm buồn bực. Vì cái gì? Đòn Diêu đặt chén rượu xuống, vội vàng đoạt lấy Sang chai rượu trong tay. Người đại gia, lại rót xuống lão tử cũng không cần nói chuyện. Ha ha ha, cảm giác là một loại rất kỳ diệu đồ vật. Sang ngốc hề hề sờ lên cái ót phá lên cười. Sự thật chứng minh cảm giác của ta không có sai. Vậy ngươi có thể đoán được mục đích của ta? Tìm đến ngươi sao? Đòn Diêu lung lay chai rượu trong tay, giống như say không phải say nói. Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao dựng lên lỗ tai. Băng hải tặc tóc đỏ bên trong trí lực cao nhất thuộc về phó thuyền trưởng Beckman. Thần sắc hắn không hiểu nhìn Đòn Diêu một chút, giống như có thể nghĩ đến cái gì nhưng lại bắt không được trọng điểm. Lại cho hắn một chút thời gian, có lẽ có thể thông qua Đòn Diêu đôi câu vài lời đoán được. Làm cho người không có nghĩ tới lúc, cho tới nay đối với loại chuyện này lộ ra ngốc manh Sang lại là trực tiếp mở miệng. Liên quan tới cái kia hai khối bia đá sự tình, không phải câu nghi vấn, mà là khẳng định câu. Đòn Diêu kinh ngạc nhìn Sang, thậm chí hoài nghi ra hỏa này có phải hay không bản nhân. Ta biết Sang nhưng không có như thế nhạy cảm a. Có phải thế không? Đòn Diêu phun ra một câu. Lại là một mặt ý cười mang theo ba phần mong đợi nhìn xem Sang. Đích thật là cùng lịch sử chính văn có quan hệ. Có thể đây không phải là trọng điểm. Sang nghe vậy cười ha ha một tiếng. Lắc đầu, phía sau ta có thể đoán không được. Ta là tới tìm ngươi hợp tác. Don Diêu cười nói. Hợp tác? Sang hơi sững sờ. Tái diễn nói. Thế giới mới hỗn loạn quá lâu. Là thời điểm nghênh đón mới cách cục. Don Diêu nhìn đám người một chút. Quỷ dị nhếch miệng. Sang, có muốn hay không làm tứ hoàng đâu? Tứ hoàng. Không sai. Tứ hoàng. Thời gian giống như đình chỉ. Đám người khiếp sợ nhìn qua Don Diêu. Từ đại hải tặc Roger thành công hoàn thành đại hải trình đi thuyền lúc. Hoàn toàn xứng đáng trở thành hải tặc vương. Nhưng mà, đại hải trình nửa đoạn sau. Cái này một mảnh tràn ngập nguy cơ cùng mạo hiểm thế giới mới. Nhưng cũng bởi vì Roger chết đi. Golden Lion trốn xa biến thành hỗn loạn lên. Ngoại trừ dâu trắng khống chế một vùng biển còn miễn cưỡng duy trì hòa bình an định bên ngoài. Thế giới mới những địa phương khác cơ hồ mỗi ngày đều có bạo động. Như vậy, cái này tứ hoàng là. Trước hết nhất lấy lại tinh thần chính là Sang. Hắn đáy mắt say rượu cũng trong nháy mắt tiêu tán. Một mặt nghiêm túc nhìn xem Don Diêu hỏi. Tứ hoàng chính là vùng biển này bên trên mạnh nhất 4 người. Có khả năng nhất trở thành hải tặc vương đại hải tặc. Được tôn xưng là tứ hoàng. Don Diêu bình thản ngữ khí. Nói ra lại làm cho lòng của mọi người đều đi theo nhấc lên. Mạnh nhất 4 người. Được tôn xưng là hoàng. Có khả năng nhất trở thành hải tặc vương đại hải tặc. Vô luận là cái nào một đầu đều đủ để một cái chạy về phía biển cả nam nhân điên cuồng. Người có kế hoạch gì sao? Làm băng hải tặc tóc đỏ phó thuyền trưởng. Đồng thời cũng là trí thông minh cao nhất một vị. Beckman ngửi được mùi vị khác biệt. Kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Đạt được chỗ tốt càng lớn. Liền càng nguy hiểm. Đây là tuyên cổ bất biến lẽ thường. Kế hoạch rất đơn giản. Mời thế giới mới đại hải tặc nhóm đến cùng cử hành hội lớn. Chỉ có bị tất cả mọi người công nhận người mạnh nhất tài năng trở thành tứ hoàng. Đúng không? Don Diêu đáy mắt bên trong tinh quang lấp lánh. Sự tự tin mạnh mẽ để trong lòng mọi người dâng lên một cỗ nhất định sẽ thành công cảm giác. Beckman âm tình bất định nhìn xem Don Diêu. Biết rõ Don Diêu khả năng còn có mục đích khác. Nhưng chuyện này mặc kệ từ phương diện gì xuất phát. Đều hẳn là đáp ứng. Đây là dương mưu. Cùng hắn bị động đi theo đại thế đi. Còn không bằng tự tay chủ đạo đại thế. Để cho mình trở thành khống chế toàn cục người. Tất cả mọi người đang nhìn Sang. Dù sao Sang mới là băng hải tặc tóc đỏ thuyền trưởng. Chỉ cần hắn quyết định mặc kệ đến cỡ nào khó khăn. Tất cả mọi người tụ họp tâm hiệp lực cộng đồng đi cố gắng. Thời gian từng chút đi qua. Rừng rậm giữa đất trống ngoại trừ việc không liên quan đến mình miệng lớn uống rượu Mihawk phát ra. Ừng ực thanh âm bên ngoài. Tĩnh mịch một mảnh. Ngay tại Don Diêu coi là Sang muốn cự tuyệt thời điểm. Sang bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Hai mắt toát ra kiên định lạ thường chi sắc. Tựa hồ đã làm ra quyết định đâu. Chỉ là không biết là đáp ứng chứ. Vẫn là cự tuyệt đâu. Don Diêu híp híp mắt. An tĩnh chờ đợi đáp án. Trước đó, ta muốn biết ngươi mục đích. Sang ngưng âm thanh hỏi. Ngươi không phải một cái an tâm khuất tại dưới người ngươi. Mục đích của ta à? Chấm ngoặc kép, Don Diêu thần bí cười một tiếng. Nếu như là Sang, nói cho ngươi cũng không có quan hệ nha. Ta là mục đích là... Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.